Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 83, thông báo mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên cũng sẽ có một số người lý trí. Tuy rằng chương trình này không nổi tiếng, nhưng luôn công bằng và chính trực. Sao có thể là giả? Nhìn đến đây, trong lòng cô mới dễ chịu hơn một chút. Phía dưới còn có người tung ra ảnh chụp Lộ Kiêu Dương đi học ở Đại học Bạch Lâm. Hai ngày trước chụp được Lộ Kiêu Dương ở trường học. Tra xét một chút, vậy mà cô ấy lại là sinh viên của Đại học Bạch Lâm. Cái bài post này được đăng từ ngày hôm qua, nhưng mà hôm nay mới bắt đầu bị người ta đẩy lên. Hot search, Lộ Kiêu Dương Đại học Bạch Lâm, cũng chen ngang ở phía dưới. Lộ Kiêu Dương cuộc thi thơ ca. Điểm thi đại học năm đó của cô cũng bị người ta đào ra. Học vấn trong giới giải trí luôn rất thấp. Mà những người như Lộ Kiêu Dương có thể thi đậu vào Đại học Bạch Lâm đã ít lại càng ít. Gần đây mỗi lần người phụ nữ này vừa xuất hiện, luôn có thể làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Lộ Kiêu Dương đang nhìn điện thoại thì có tiếng gõ cửa. Cô khoác khăn tắm rồi đi ra mở cửa. Annie đi đến, nói: chị thấy hot search chưa? Vừa thấy. Chị tắm mà, bơi một chút. Hiện tại cô rất biết cách hưởng thụ. Annie nói: lộ ra, chị thật sự là quá lợi hại. Hiện tại em rất muốn quỳ xuống trước mặt chị. Chị biết không, Long Tổng vừa gọi điện cho em, còn đặc biệt khen ngợi em. Lúc đó chị muốn tham gia cái chương trình này. Lúc đó đăng ký, em sợ ông ấy không đồng ý nên đã điền vào đơn đăng ký mà không để cho ông ấy biết. Nào ngờ phản ứng lại tốt như vậy. Lộ Kiêu Dương, em đề cao chị rồi. Cô chỉ muốn lên chương trình, cho thầy Lộ nhìn mà thôi. Annie buông đồ trong tay xuống, nhìn Lộ Kiêu Dương, trực tiếp cho cô một cái ôm. Em đã nói với chị, vừa rồi Long Tổng nói cho em biết, chúng ta có kịch bản mới. Nhanh như vậy à, Lộ Kiêu Dương còn tính toán trong khoảng thời gian này đi học cho thật tốt. Annie nói, ừ, là một vai trong Đại Tư Mã. Tuy rằng không phải là nữ chính, nhưng vai diễn này vô cùng tốt. Em đem kịch bản cho chị xem. Là vai mối tình đầu của nam chính. Phân cảnh tuy không nhiều lắm nhưng toàn bộ đều là diễn chung với Du Ảnh Đế. Du Ảnh Đế là ai? Du Cẩm Châu là nam chính lần này. Anh ấy vô cùng lợi hại. Hiện tại anh ấy là diễn viên trẻ tuổi có danh tiếng tốt nhất trong giới giải trí. Rất có thực lực. Trước kia lúc chị tiếp nhận vai nữ chính, còn bị fan mắng rát lâu. Rất nhiều nữ minh tinh đều cầu cũng không cầu được cơ hội diễn chung với anh ấy. Còn có chính là, em nghe nói nữ phụ của Đại Tư Mã mới vừa đổi thành Lam Tinh. Lẽ ra Lam Tinh có tuổi nghề lâu năm chỉ nhận vai nữ chính. Cô chạy tới nhận vai nữ phụ, trái lại khiến cho mọi người rất ngoài ý muốn. Lộ Kiêu Dương đi đến dãy ghế sofa. Bây giờ cô có thể nằm thì sẽ không ngồi. Cầm trong tay là kịch bản mà Annie đưa cho cô. Lật nhìn, nói, nữ chính là Lương Thiến, nữ phụ là Lam Tinh. Em bảo chị diễn vai nữ bốn. Chị nghĩ em làm khó chị rồi. Hai người phụ nữ này, không ai là đèn đã cạn dầu. Chị không muốn diễn sao? Annie nhìn cô, có chút thất vọng. Lộ Kiêu Dương không muốn diễn cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ các cô còn có thể nhận được kịch bản này đã rất tốt rồi. Lộ Kiêu Dương nhìn cô ấy một cái, nói, diễn. Annie vừa nghe xong, mắt sáng rực lên. Được rồi, Lộ ra rất thích trêu chọc cô. Bây giờ Annie nhìn Lộ Kiêu Dương, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Rõ ràng bộ dạng của cô trông rất ngu rất ngây ngô. Nhưng hết lần này đến lần khác có thể đánh ra lá bài hay khiến người ta không thể tưởng tượng được. Lộ Kiêu Dương nghiêm trang nhìn Annie, nói, nhưng mà chị có một điều kiện. Điều kiện gì? Annie hỏi, chị muốn ăn đồ nướng. Ta cũng muốn ăn đồ nướng. Ha ha ha, ngủ ngon. Bây giờ là canh ba mỗi ngày, vì vậy không có cập nhật trong ngày. Hết chương 83, cách chương.